Chương 688, mũi kiếm pha sông. Hai người này giao thủ linh lực va chạm, đã là đủ để dung chuyển toàn bộ lôi đài. Cái này đấu võ đại hội trên lôi đài cấm chế, để một chút sinh tử cảnh đỉnh phong võ giả, nhưng đều khó mà dung chuyển. Sở Phong Miên cùng Dạ Thiên Quân hai người thực lực, cơ hồ đều đã là muốn siêu ra sinh tử cảnh phạm vi. Càng thêm lệnh Chu Nở Dê nhân sợ hai thán phục là, Sở Phong Miên cùng Dạ Thiên Quân cảnh giới, thế mà cũng đều là thần lực cảnh mức tận cùng, hai người bọn họ, ai đều không có vượt qua sinh tử đại kiếp. Không có vượt qua sinh tử đại kiếp, chính là đạt đến bây giờ một bước này thực lực, tương lai tiền đồ, bất khả hạn lượng. Một trận chiến này, bất kể là ai thắng, bên thắng, trong tương lai, Đê-u sẽ trở thành bắc vực tuyệt đối đại nhân vật. Tại rất nhiều người suy nghĩ lúc, trên lôi đài, hai người này ngắn ngủi giao phong, đã kết thúc, hai người thân thể, Đê-u bởi vì cái này bạo phát đi ra lực lượng, cắt lùi về sau mấy bước. Cái này giao thủ ngắn ngủi, hai người thực lực, tương xứng. Dạ Thiên Quân sau lùi lại mấy bước, đứng vững lại, sắc mặt lại là lộ ra mấy phần châm chọc nói. Rất tốt, không nghĩ tới ngươi thế mà đủ để đón lấy ta ba phần sức mạnh, xem ra ta vẫn là có chút xem thường ngươi. Ba thành thực lực nghe được Dạ Thiên Quân câu nói này, chung quanh yên tĩnh nhìn trên đài, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Vừa mới Dạ Thiên Quân một quyền này lực lượng, theo Chu Nở Dê nhân, đều là kinh khủng tới cực điểm một quyền, Sở Phong Miên có thể tiếp được, đã là đủ để khiến người bất khả tư nghị. Nhưng là nghe hiện tại Dạ Thiên Quân ý tứ, cái này còn vẹn vẹn Dạ Thiên Quân ba thành thực lực, đã là như thế kinh khủng, cái kia Dạ Thiên Quân thật đang toàn lực, nên đến trình độ nào ở đây võ giả bên trong, không ít người lúc này mới ý thức được, Dạ Thiên Quân có thể tại Bắc vực thứ nhất đại tông môn Bắc Mang trong học viện, ủng có như thế chi cao vô thượng địa vị, bằng vào, cũng không phải cái khác, mà là thực lực, tại Bắc Mang học viện loại kia đều là thiên tài địa phương, hắn đều đủ để xưng vương, hắn thực lực, không cần nói cũng biết. Dạ Thiên Quân, có lẽ mới là ẩn tàng sâu nhất một cái. Nếu là cái này vẹn vẹn chỉ là Dạ Thiên Quân ba thành thực lực lời nói, cái kia Sở Phong Miên, làm sao có thể cùng Dạ Thiên Quân chống lại Sở Phong Miên kỳ ngộ nhiều, Dạ Thiên Quân kỳ ngộ vậy không ít, huống chi hắn vẫn là trước thiên thần thể, cùng cảnh giới lúc đầu chính là vô địch, thiên tư cũng muốn siêu việt bất luận kẻ nào. Cái này Sở Phong Miên, nếu là tại không có thủ đoạn khác, chỉ sợ là cùng Dạ Thiên Quân, không cách nào chống lại. Tại trong lòng mọi người, một trận chiến này thiên bình, đã là hướng về Dạ Thiên Quân nghiêng đi qua. Thực lực ngươi, không gì hơn cái này, thật có lấy đi đến một bước này tư cách, bất quá đụng phải ta, là ngươi tuyệt đối bất hạnh, nếu là ngươi tại dốc lòng tu luyện 10 năm, thật có khả năng trưởng thành đến cùng ta chống lại tình trạng, nhưng là đáng tiếc, ngươi không có cái này cơ hội. Dạ Thiên Quân nhìn xem Sở Phong Miên, đại mở miệng cười nói. Tiểu tử, hôm nay ngươi nhưng không có vận tốt như vậy. Hiện tại ngươi liền xem như muốn chạy trốn đều khó có khả năng, hôm nay ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ mở miệng đồng thời. Dạ Thiên Quân đột nhiên tiến lên một bước, chỉ gặp hắn trên thân khí thế, lần nữa trèo thăng lên, so với vừa rồi, thật là phải cường đại mấy lần tình trạng. Hắn vừa mới nói tới ba thành thực lực, cũng không phải là hư giả, bây giờ cái này bạo phát đi ra lực lượng, thật là muốn so lên vừa mới, phải cường đại nhiều. Cái này Dạ Thiên Quân đột nhiên tiến lên, hỗn loạn chi lực, toàn bộ ngưng tụ tại hắn trên nắm tay, lại một lần nữa một quyền oanh kích ra ngoài. Một quyền này, cùng vừa mới một quyền kia uy lực, hoàn toàn khác biệt. Một quyền này đánh ra, trong đó linh lực, trên lôi đài, đột nhiên bắn ra đi, bắt đầu hướng về chung quanh khuếch tán, cơ hồ là trong chớp mắt, những linh lực này, đều là biến thành một đạo linh lực trường hà, một đạo từ hỗn loạn chi lực ngưng tụ ra trường hà. Đạo này hỗn loạn trường hà, hướng về trên lôi đài tất cả ngõ ngách, khuếch tán mà đi. Lệnh cái này trên lôi đài, không có bất kỳ cái gì ẩn nút góc chết. Dạ Thiên Quân một quyền này đánh ra, trong đó linh lực, đều đủ để ngưng tụ ra dạng này một đầu hỗn loạn trường hà. Một khi là có võ giả, lâm vào trong đó, chính là bao giờ cũng Đê-u lại nhận hỗn loạn chi lực trùng kích. Toàn bộ lôi đài, Đê-u bị phong tỏa, căn bản không có bất kỳ cái gì có thể trốn tránh khả năng. Đây là muốn linh lực hùng hậu đến mức nào, mới đủ lấy làm đến tại cái này trên lôi đài. Một chiêu này, căn bản không đường có thể trốn, trừ phi là Sở Phong Miên rời đi lôi đài, mới đủ lấy né tránh. Nhưng là một khi rời đi lôi đài, chính là đại biểu cho nhận thua. Lấy Sở Phong Miên tính cách, lại làm sao có thể hỗn loạn Trường Hà? Đây là Dạ Thiên Quân tự sáng tạo bí thuật cường đại, không biết có bao nhiêu cường giả chết tại một chiêu này trong tay. Không ít võ giả đều là nhận ra Dạ Thiên Quân một chiêu này. Bên ngoài, Dạ Thiên Quân vận dụng một chiêu này, cũng không biết là có bao nhiêu cường giả chết tại trong đó. Tại cái này trên lôi đài, càng là không có bất kỳ cái gì có thể lui không gian, một chiêu này lực lượng, so với ở bên ngoài, càng là con ở kinh khủng hơn vô số lần. Vận dụng một chiêu này, xem ra Dạ Thiên Quân là không chút nào định cho Sở Phong Miên cơ hội. Dạ Thiên Quân thật tình như thế, Sở Phong Miên căn bản không có bất kỳ cái gì một tơ một hào cơ hội. Chu Nở Dê Nhân nhìn về phía Sở Phong Miên, hiện tại Sở Phong Miên, phảng phất đã là bị ép vào đến trong tuyệt cảnh. Trừ phi là Sở Phong Miên, thật có chống lại cái này hỗn loạn Trường Hà lực lượng, không phải lời nói, một chiêu này phía dưới, Sở Phong Miên, thất bại. Kiếm đối mặt cái này hỗn loạn Trường Hà hoanh giết lại đây, Sở Phong Miên sắc mặt y hề nguyên chưa biến, chỉ là trong miệng lạnh nhạt phun ra một chữ. Ngay tại trong lòng bàn tay hắn bên trong, Tổ Long Chí Tôn Kiếm, đột nhiên xuất khiếu một khắc, chính là mũi kiếm hướng về cái kia hỗn loạn Trường Hà, đột nhiên chẳng tới. Tê đạo này mũi kiếm xuất hiện một khắc, có khai thiên tích địa chi thế. Kiếm quang đột nhiên đảo qua, trực tiếp chém về phía cái kia hỗn loạn Trường Hà, chỉ gặp cái này hỗn loạn Trường Hà, tại Sở Phong Miên kiếm dưới ánh sáng, đều bị ngạnh sinh sinh vỡ ra một cái lỗ hổng. Tại cái này Dạ Thiên Quân toàn lực ngưng tụ mà ra hỗn loạn Trường Hà trước mặt, Sở Phong Miên mũi kiếm, rõ ràng đều là đủ để xé rách ra một cái lỗ hổng. Sau đó theo lỗ hổng này càng lúc càng lớn, hỗn loạn Trường Hà đều là bị toàn bộ vỡ ra đến, trong đó vô số hỗn loạn chi lực, toàn bộ vỡ vụn, tiêu tán. Sở Phong Miên đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới, liền là vận dụng mũi kiếm, cư lại chính là tương cái này Dạ Thiên Quân toàn lực, như thế dễ như trở bàn tay cho chặn lại. Làm sao có thể hỗn loạn Trường Hà, đều bị người này mũi kiếm xé rách. Người này kiếm thuật, hẳn là trước đó biểu hiện ra, còn không phải cực hạn loại kiếm thuật này, thật cổ xưa. Hẳn là sớm đa thất truyền mới đúng, người này làm sao có được nhìn thấy Sở Phong Miên một kiếm phá mở hỗn loạn Trường Hà, không ít tất cả mọi người là trực tiếp đứng lên tơ y tại Dạ Thiên Quân thể hiện ra toàn lực một khắc, trong lòng mọi người, Sở Phong Miên đã là một người chết. Không có bất kỳ người nào nghĩ tới, Sở Phong Miên thế mà đủ để là cùng Dạ Thiên Quân chống lại. Sở Phong Miên biểu hiện ra ngoài thực lực, xác thực cực kỳ kinh người, đã cờ bị hệ tờ la Sở Phong Miên kiếm thuật. Càng là bắc vực thế hệ tuổi trẻ thứ nhất. Nhưng là đứng trước sức mạnh tuyệt đối, kiếm thuật cũng phải bị phá hủy mới đúng. Nhưng Sở Phong Miên thế mà chính là đi ngược dòng nước, lấy kiếm phong, xé rách hỗn loạn Trường Hà. Kết quả này, quả thực là tất cả mọi người trong lòng, tương phản cục diện. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.